Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 104, chương 103, huyết thủy tắm gội tìm hiểu một chút. 3X, đừng ngừng, lại đến 400cc. Nghe Sở Phàm đám người mộng bức. Hai lần hiến máu 00cc1 cũng không phải là không có tiểu hộ sĩ đối với chuyện này không làm chủ. Được thế là hướng cùng xe bác sĩ ném đi hỏi thăm ánh mắt. Bác sĩ đi tới nói ra, tiểu hòa tử thân thể rất khỏe mạnh a, kia nhất định. Sở Phàm vội vàng nói, đừng chỉ nói bất động, tranh thủ thời gian rút máu a bác sĩ. Ngoặc kép, hộ sĩ, ngoặc kép, cái này cũng có thể thúc. Được thôi, mặc dù một lần hiến máu 80, óc ép muốn nhìn thể chất. Nhưng vừa rồi kiểm tra cho thấy, tiểu tử này thể chất là rất khỏe mạnh, rút 800cm khối hẳn là cũng không có việc gì hay. Tốt a, bác sĩ để tiểu hộ sĩ tiếp tục, máu, tiếp tục chảy đến máu túi, sưng cảm giác rốt cục hạ thấp, Sở Phàm cũng một lần nữa lộ ra hưởng thụ biểu lộ. Ngọa thảo, hiến máu cứ như vậy thoải mái sao? Nhưng ca môn vì sao chỉ cảm thấy đau, toàn thân cũng bắt đầu bất lực nữa nha ba, chẳng lẽ ta rút chính là giả máu không thành ba cũng không? Thể a, Lưu Đông một mặt mộng bức nhìn xem Sở Phàm. Cái này, đều là rút máu, bằng cái gì hắn một mặt hưởng thụ ta lại toàn thân bất lực? Khẳng định là vừa rồi cái kia tiểu hộ sĩ ghim kim kỹ thuật không được. Đối đầu tuyệt đúng chính là như vậy. Lưu Đông cũng là lần đầu tiên hiến máu, cái nào có thể biết hai người tình huống không giống, hắn liền là thuần túy hâm mộ. Kia cái gì, nếu không ta cũng lại hiến điểm. Lưu Đông hỏi dò. Úc, đúng, ta muốn cho cái này người y tá cho đâm, bác sĩ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, y tá, ngoạ thảo, ngươi làm hiến máu là chơi đâu? Còn có ngươi có ý tứ gì a? Ta ghim kim ngươi không hài lòng đúng không? Cho Lưu Đông rút máu tiểu hộ sĩ không vui lập tức bày lên tấm mặt thối. Đồng học, ngươi nếu là lại rút, thân thể sẽ xảy ra vấn đề. Bác sĩ im lặng nói, liền ngươi kia phá thể cách, rút 400C đều phí sức lực từ còn muốn lại rút 400C. Ngoại thảo ngươi lời nói này ta liền không thích nghe. Dựa vào cái gì hắn có thể rút 800C, ta cũng chỉ có thể rút 4003, xem thường ta đúng hay không? Tới tới tới, rút. Lưu Đông vén tay áo lên liền muốn tiếp tục ghim kim Sở Phàm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoạ thào, lão tử vậy mà không phản bác được. Con hàng này trước kia không có như vậy hay a? Làm sao càng dài càng ngốc đâu? Trên thực tế Sở Phàm không biết từ khi thân thể của mình biến dị sau, Sở Phàm các loại mỹ nữ làm bạn, để Lưu Đông hâm mộ không được. Đương nhiên, hâm mộ là có, nhưng không tồn tại đố kỵ cùng đỏ mắt. Thế là, hắn quyết định muốn bắt chước Sở Phàm. Bác sĩ vội vàng khuyên can, cái này thật không thể tại rút, vừa rồi rút 40cc. Lưu Đông bước chân đều có chút loạn, dây thần, khắp sáu, chủ yếu Lưu Đông đoạn thời gian trước vẫn luôn tải nhưng sốt cao. Thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục, lại rút 400, đến, lạnh đoán chừng có thể trực tiếp đưa bệnh viện. Cái này lại lúc, Sở Phàm 400cm khối máu lại hút xong sưng cảm giác vẫn là không có hoàn toàn biến mất. Ngoạ thào! Cái này mẹ nó làm sao còn không có biến mất. Khục, kia cái gì, ta cảm thấy còn có thể lại đến. Không, Sở Phàm lạnh không công lại tới một câu cái gì. Còn rút, nhỏ hộ sĩ đều choáng váng đang cùng Lưu Đông giảng giải huyết dịch vấn đề bác sĩ. Cũng không đi theo Lưu Đông huyết lắm điều, không được. Không thể tại rút, 800cm khối đã là cực hạn. Lại rút thân thể sẽ xảy ra vấn đề, bác sĩ vội vàng nói. Không thể rút ba khó mà làm được. Ca môn hiện tại nhưng còn khó chịu hơn đâu. Ngươi nhìn, hắn lại rút, ta mặc kệ, cũng phải cho ta lại đến một túi. Lưu Đông gặp Sở Phàm lại muốn rút, hắn cũng ngồi không yên, cũng đi theo kêu la. Bác sĩ bó tay toàn tập, ta mẹ nó, cái này bình thường hiến máu thiết mấy cái, lệnh Thiên Lai trường học ngược lại là nhiều một chút, nhưng cũng không nhiều đi đâu. Có thể khiến trời ơi, đến hay không cho rút máu cũng không nguyện ý người một cái thể chất kém một nhóm. Rút 400cm khối đã là cực hạn, nhưng ngao ngao kêu còn muốn tiếp tục rút, mặt khác hai cái sống lại phê. 200C hiến xong còn để tiếp tục rút, người mẹ nó là quá giống a. Vị bạn học này, ngươi nghe ta nói, ngươi khả năng không đại lý giải hiến máu nhiều hay ít sự khác biệt ngươi. Bác sĩ nói được nửa câu ngây ngẩn cả người, hắn gặp Sở Phàm đứng lên, tựa hồ là đang tìm cái gì, lập tức tò mò hỏi, đồng học ngươi đang tìm cái gì? Sở Phàm bên cạnh tìm bên cạnh nói ra, úp, không có việc gì, ta liền tùy tiện nhìn xem. Tùy tiện nhìn xem, cái này hiến máu trên xe có gì đáng xem? Bác sĩ cùng phụ trách rút máu nhỏ hộ sĩ đều là một đầu hạt xương. Lúc này, tất cả mọi người nghe được Sở Phàm lẩm bẩm nói, đồ một, máu túi đâu, ba các ngươi liền mang mấy cái này máu túi cũng không đủ dùng a. Bác sĩ, hộ sĩ, ngoặc kép, cái gì? Náo loạn nửa ngày ngươi đang tìm máu túi để a. Tìm được, Sở Phàm tại bác sĩ sau lưng thấy được máu túi vội vàng đi qua đến liền muốn đi cầm. Ngoạ thào, cái này nếu để cho ngươi cầm tới máu túi, ai mẹ nó biết sẽ phát cái gì không có khống chế sự tình. Converter, không nên không nên, điệt định không thể để cho hắn cầm tới. Thế là, bác sĩ liền vội vàng xoay người, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi đệm, trực tiếp liền ghé vào lấy máu túi trên cái dương, người nghĩ cũng đừng nghĩ. Hai, bác sĩ đại âm thanh hô, ngọa thảo một người mẹ nó làm gì? Máu này không rút, Sở Phàm lập tức toàn thân phát trướng, khó chịu một nhóm, hắn vội vàng nói, người tranh thủ thời gian tránh ra cho ta, không cho. Bác sĩ lắc đầu, người điệu bộ này cùng muốn tự sát giống như, ai dám cùng ngươi chơi như vậy a? Ai, vị bạn học này không phải là thật muốn tự sát a? Bác sĩ càng nghĩ càng sợ hãi, trừ phi hắn chết, không phải cũng sẽ không đem máu túi cho Sở Phàm. Em gái ngươi nha, Sở Phàm bị tăng khó chịu, hắn thúc giục nói, tránh ra a, không cho. Bác sĩ đầu lắc giống như là trống lúc lắc, xác định không cho, đánh chết không cho, ta mẹ nó. Sở Phàm lập tức liền nổi giận, hắn nói, ngươi có tin ta hay không, rửa cho ngươi cái huyết thủy tắm gội. Cái gì đồ chơi, huyết thủy tắm gội, người ở chỗ này đều là một mặt mộng bức. Lưu Đông nghi ngờ hỏi, huyết thủy tắm gội là cái gì mới thao tác? Mặc dù ta cảm giác không phải chuyện gì tốt, nhưng vì cái, ta chính là nghĩ mở mang kiến thức một chút đâu. Sở Phàm mắt cá trực nhảy, mẹ nó, ta là thật, không có bạch giao, ngươi người bạn này. Nếu không phải chờ lấy tại chính sự, lão tử thứ thời gian diệt ngươi. Sau đó, Sở Phàm làm tương đương một cái cử động kinh người. Hắn một tay lấy trên tay ống tiêm liên tiếp máu túi nhổ, dắt lấy ống tiêm đối bác sĩ, nói, khực cho đúng không? Ta hiện tại liền để ngươi thể nghiệm một thanh cái gì gọi là huyết thủy tắm gội. Nói xong, Sở Phàm vừa dùng lực, phốc, màu đỏ máu tươi từ cái ống bên trong phun ra, tất cả đều phun tại bác sĩ trên mặt. Bác sĩ lập tức liền choáng váng. Đừng, ngươi đừng a, cái này nếu là chết ở nơi này, ngươi để cho ta làm sao xử lý ba? Thế là, hắn vội vàng đại hô, nhanh nhanh, ta hiện tại liền cho ngươi. Bác sĩ trong nháy mắt đứng lên, đưa cho Sở Phàm mấy cái máu túi. Theo nghề thuốc nhiều năm như vậy, ai mẹ nó gặp qua dạng này người a? Muốn mạng người a lên. Sở Phàm vội vàng tiếp nhận máu túi, tại nơi đuôi nối liền về sau mới tự lẩm bẩm, nếu không phải sợ lãng phí những thứ này mau lão tử mới sẽ không cùng ngươi tại cái này phế nửa đi. Nói sớm mẹ nó dùng máu thử con kiến đi chơi, toàn trường. Có thể nói là tĩnh mịch, nói không hợp liền lấy máu. Còn nói phải dùng máu thử con kiến chơi. Như vậy xã hội sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?